Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tiệc ăn mừng. Thông Viễn Huyện, song 11, cướp bóc án giết người. Phá án và bắt giam Phương Nhất không hiểu thấu, chính là suốt đêm theo tỉnh sở chạy tới trợ giúp phân đội nhỏ. Cái này vài tên tỉnh sở hình trinh chuyên gia. Sau cục thành phố trợ giúp nhân viên muộn 2 giờ ra đi. Hay bởi vì Vân Đô cách Thông Viễn so biên thành đến Thông Viễn nhiều ra hơn 200 công dặm lộ trình, cho nên tỉnh sở các chuyên gia mãi cho đến số 12 nhanh buổi trưa mới đến. Trên đường bọn hắn thoảng qua nghỉ ngơi 2 giờ, người tại rạng sáng 2 giờ về sau, cảm giác đặc biệt mệt mỏi, loại khi này làm đêm. Hơn nữa là đường núi 18 ngoặt, thực sự quá nguy hiểm. Kỳ thật còn trên đường thời điểm, thông qua điện thoại liên lạc, tỉnh sở chuyên gia đã được đến tin tức. Cái này bản án phá, lúc ấy tự buồn bực, cũng không phải nói toạc án không tốt, mà là thật sự đều không nghĩ tới. Phá án tốc độ hội nhanh như vậy, lúc ấy Thông Viễn đồng chí đem bả tình tiết vụ án hợp thành báo lên thời điểm. Tỉnh sở các chuyên gia đều cảm thấy cái này bản án có thể phá, nhưng cần thời gian nhất định đến chậm rãi bài tra. Ai ngờ một buổi tối tựu cho phá. Cái này cái gì tốc độ bất quá biết được. Bọn hắn đã muốn rời đi biên thành thật lâu, nhanh đến Thông Viễn rồi, tự nhiên không có khả năng như vậy dẹp đường hồi phủ, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chờ đến Thông Viễn cùng thành phố trong huyện các đồng chí thấy nói sau, cũng muốn hào hào hiểu rõ thoáng một tí. Cái này bản án phá đắc như thế thần tốc, rốt cuộc là loại nào nguyên nhân? Làm cho người ta không tưởng được chính là tỉnh sở phái tới trợ giúp hình trinh chuyên gia, dĩ nhiên là do cấm độc trung đoàn trưởng Hàn Minh chính dẫn đội. Nhưng là cũng không có ai tỏ vẻ quá nhiều ngoài ý muốn. Hàn Minh chính vốn chính là cảnh sát hình sự xuất thân, tại cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống đều là đại danh đỉnh đỉnh hình trinh chuyên gia. Cấm độc công tác là hắn về sau tài cán. Trước đó, hắn là biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng kiêm hình trinh chi đội trưởng. Sau này ấy mới kiêm nhiệm cấm độc chi đội trưởng. Có thể nói là tất cả biên thành cảnh sát hình sự lão lãnh đạo. Hắn tự mình dẫn đội tới trợ giúp, ai dám nói tỉnh sở không coi trọng cái này bản án đương nhiên. Hàn Tổng đội tự thân xuất mã đến đây Thông Viễn, không chỉ là vì xong 11 cái này cướp bóc án giết người. Thông Viễn huyện vốn chính là cấm độc đại chiến tối tiền tuyến, cũng là trọng tai khu, tại đây biên cảnh tình huống đặc biệt phức tạp, hoàn toàn phong tỏa biên cảnh tuyến là không thể nào. Thuốc phiện con buôn có rất nhiều đầu đường nhỏ có thể đi. Hàn Tổng đội thuận mang đến giải thoáng một tí Thông Viễn cấm độc tình huống. Cũng rất bình thường, một chuyến mấy người đến Thông Viễn huyện về sau. Hồng Phong nói cho hắn biết, Vương Vi, một người, đem bả cái này bản án phá. Tuy nhiên Hồng Phong thuyết minh tương đương lời ít mà ý nhiều. Tương đương khách quan công chính. Nghe vào Hàn Minh chính trong lỗ tai, có lẽ hay là lập tức tự đoán được đến. Hồng Phong không có nói ngoa, cái này bản án xác thực có thể nói là Vương Vi một người phá án và bắt giam. Nếu như không có cái kia não đại động mở siêu cấp tư duy cùng siêu cấp suy luận, dựa theo truyền thống hình thức đến điều tra và giải quyết cái này bản án, tuy nhiên cuối cùng khẳng định cũng có thể phá án, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế nhanh chóng. Hơn nữa vô cùng có khả năng Mã Thế Dũng, Hùng Vũ những này thủ phạm chính cũng đã chạy án, đuổi bắt đào phạm, từ trước độ khó thật lớn, đặc biệt hao người tốn của, hiệu quả còn không dai. Hàn Minh chính tự mỉm cười, hiển nhiên đối với Vương Vi biểu hiện rất hài lòng, xem ra lúc trước chảo hắn tráng đinh, lại để cho hắn đi đường uy bên người nằm vùng là hoàn toàn quyết định chính xác. Người này chính là cơ linh, muốn đối phó Đường Uy cái loại này đa mưu túc trí kiêu hùng cấp nhân vật. Không thông minh cơ linh một chút chỉ định không được. Bất quá Hàn tổng đội Tân Tân khổ khổ đi ô tô 500 km, một ngày một đêm đuổi tới Biên Thùy thị trấn, nhưng không có lập tức liền gặp được Cố Chấp hò hét Hình Trinh tiểu năng thủ, Vương Vi đồng chí. Lúc này, Vương Vi đồng chí cùng mặt khác bận việc một đêm, cảnh sát hình sự các đồng chí đều ở nhà khách nghỉ ngơi. Tình tiết vụ án khẩn cấp, suốt đêm khởi công đúng. Cảnh sát hình sự đám bọn họ nhiệt tình 10 phần, cũng rất tự giác, nhưng bản án cơ bản cáo phá về sau, lại để cho đám này giấc ngủ vốn là nghiêm trọng chưa đầy cảnh sát gắng gượng lấy. Tự quá không có nhân đạo, cứ việc tất cả mọi người rất hưng phấn, ao ao tỏ vẻ luộc một buổi tối không tính gì, vẫn bị Hồng Cục cứng rắn ngạch bắn cho đến Thông Viễn nhà khách đi. Hồng Cục rơi xuống liều mạng lệnh, cả buổi chiều, nhiệm vụ của bọn hắn ngay cả khi ngủ, ngủ đến 5 giờ chiều, rời giường rửa mặt, đi nhà khách nhà hàng uống rượu tịch, Thông Viễn huyện cho Hình Trinh các chuyên gia chuyên môn bày tiệc ăn mừng. Tổng bí thư kim chủ tịch huyện kiên trì muốn bày vài bàn. Quả nhiên không hổ là cục thành phố chuyên gia, thật sự là rất khen. Hai vị lãnh đạo tỉnh tự nhận được báo cáo nói, bản án phá, lúc ấy còn thực không thể tin được. Thẳng đến Đinh Hưng Quốc đơn giản hồi báo cho tình tiết vụ án, Tổng bí thư kim chủ tịch huyện mới vững tin, bản án thật sự phá. Thần tốc, Tổng bí thư lúc này liền quyết định, giữa trưa tại Thông Viễn nhà khách thiết yến, vì cảnh sát hình sự đám bọn họ khánh công. Đồng thời vì tỉnh Sở Phong Trần mệt mỏi chạy đến các chuyên gia mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Tẩy Trần, người khác không nói, chỉ cần Hàn Minh Chính ba chữ kia, đã làm cho hảo hảo tiếp đãi. Đinh Hưng Quốc nói cho hắn biết, Hồng Phong đã muốn cường lệnh một đêm không ngủ cảnh sát hình sự đám bọn họ đi nghỉ ngơi. Tổng bí thư rất khéo hiểu lòng người, ngay lập tức đem tiệc ăn mừng thời gian sửa đến tối. Đương nhiên, Hàn tổng đội đó là vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ. Có đồn đãi nói, Hàn Minh Chính con đường làm quan chi đường, xa xa chưa có chạy đến cuối cùng. Tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng, cũng không phải Hàn Minh Chính con đường làm quan trạm cuối cùng. Hàn Minh Chính vô cùng có khả năng xuất nhâm tỉnh sở phó cục trưởng. Tương lai có một ngày, có lẽ còn có thể đi đến tỉnh sở thường vụ phó địa vị cao. Hướng về phía hắn đã từng biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng cái này chức vụ, cũng chậm trễ không được. 6 giờ tối, Thông Viễn nhà khách nhà hàng, đầu người nhiều, phi thường náo nhiệt, xong 11 cướp bóc án giết người thành công cáo rách nát tiệc ăn mừng. Ở chỗ này cử hành yến hội mở 6 bàn, Thông Viễn huyện ủy bộ máy ở phía trong lãnh đạo cơ hồ đều đến. Tổ chuyên án toàn thể thành viên, tăng thêm tỉnh sở trợ giúp Hình Trinh chuyên gia, hơn nữa ngân hàng cùng tài chính xã mấy vị lãnh đạo, tràn đầy đương đương ngồi 6 bàn. Yến hội rất phong phú, tiệc ăn mừng thượng, Tổng bí thư phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, đối với tỉnh sở cùng cục thành phố các chuyên gia tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Đối với huyện cục công an các đồng chí công tác ban đầy đủ khẳng định. Không hổ là huyện ủy một bà, Tổng bí thư có lẽ hay là rất có trình độ. Tại đây chính là hình thức nơi cường điệu tập thể công lao, cường điệu lãnh đạo anh minh. Cũng không có một mình xông ra Vương Vi đồng chí. Không phải Tổng bí thư không muốn khen ngợi Vương Vi, mà là như thế này trước mặt mọi người khen ngợi, trên thực tế cũng không phải đối với Vương Vi bảo vệ, mà là nâng giết. Vương Vi rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, đang ngồi mỗi một vị cảnh sát hình sự, cơ hồ đều có thể nói là hắn tiền bối. Ai không có phá qua một hai cái đại án quá xông ra Vương Vi, sẽ để cho hắn thu nhận đồng hành ghen ghét, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Trên thực tế, chỉ cần Hồng Phong cùng Hàn Minh Chính hai vị này, đại lão, nhớ kỹ hắn, để lại ấn tượng tốt, vậy thì cũng đủ, dù sao tương lai chính thức có thể quyết định Vương Vi tiền đồ. Còn phải là hai vị này lãnh đạo, nghiệp vụ thượng biểu hiện được càng mạnh hung hãn càng tốt. Trong sinh hoạt, cái kia có lẽ hay là càng thấp điều càng tốt, người trẻ tuổi rất cao điều, nhận người hận, hội chúc mừng hào khí rất nhiệt liệt. Tống Bí Thư, Kim Chủ tịch huyện, Đinh Hưng Quốc đám huyện lãnh đạo, đều cao hứng phi thường, cũng xác thực giá trị phải cao hứng. Đã xảy ra như vậy ác liệt bản án, đối với Thông Viễn ảnh hưởng còn là rất lớn. Tống Bí Thư Kim Chủ tịch huyện Đinh Hưng Quốc những này huyện lãnh đạo thừa nhận rồi khá lớn áp lực. Hôm nay một đêm phá án, lập tức tự hãnh diện, trên báo cáo đi, thanh âm đều vang dội vài phần. Trên thực tế, Tổng Bí Thư tại biết được phá án tin tức về sau, trước tiên hướng thành phố lãnh đạo làm báo cáo, thành phố lãnh đạo cũng cho thập phần khẳng định chỉ thị, lại để cho Tổng Bí Thư làm tốt hậu cần trợ giúp công tác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem còn lại phạm tội phân tử nhất cử bắt được, lớn nhất hạn độ vãn hồi quốc gia tổn thất, đồng thời tránh cho khiến cho xã hội khủng hoảng. Trong nội tâm một khối đại thạch đầu rơi xuống đất, những người lãnh đạo tâm tình tự nhiên đặc biệt thư sướng. Mặc dù không có đặc biệt xông ra Vương Vi, nhưng ở mời rượu thời điểm, huyện lãnh đạo có lẽ hay là cho Vương Vi không giống người thường, đãi ngộ. Kể cả Tổng Bí Thư Kim Chủ tịch huyện ở bên trong, mấy vị chủ yếu lãnh đạo đều chuyên môn cùng Vương Vi cụng ly, đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn hàn huyên vài câu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không ít khen ngợi cùng cổ vũ thoại ngữ. Đây mới là lãnh đạo tiêu chuẩn diễn xuất, cho thấy lãnh đạo trong nội tâm thật sự nhớ kỹ ngươi. Cũng may Vương Nhị Ca tuổi trẻ, thân thể lớn, tửu lượng cũng không kém, lúc này mới có thể rượu đến chén làm, gượng trống xuống, không có trước mặt mọi người uống gục xuống. Thật muốn như vậy. Tự táng dương, tiệc ăn mừng về sau, tổ chuyên án lại mời tình tiết vụ án báo cáo hội. Mấy vị chủ yếu huyện lãnh đạo dự thính, cảnh ba đại biểu tổ chuyên án hướng những người lãnh đạo đơn giản hồi báo cho tình tiết vụ án tiến triển, đương làm cảnh ba báo cáo nói, còn có ba gã cầm súng nghi phạm, khả năng đã muốn tránh được biên cảnh tuyến, đi tới gần An Sóng Quốc Myanmar. Tổng Bí Thư cùng Kim Chủ tịch huyện đám huyện lãnh đạo tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn vẫn có thể nhìn ra được. Bọn hắn trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ở lại Thông Viễn huyện là tốt rồi, tối thiểu nhất không có an toàn tai họa ngầm. Về phần như thế nào mới có thể đi An Sóng Quốc đem bả cái kia vài tên nghi phạm bắt trở lại, đó là mặt khác một sự việc rồi. Tin tưởng công an chiến tuyến các đồng chí nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt đến. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tình tiết vụ án báo cáo hội không lâu sau, một cái đem bả tiếng đồng hồ tự kết thúc mỹ mãn. Tổng Bí Thư theo thường lệ phát biểu ngắn gọn lại cực phú tình cảm mãnh liệt nói chuyện, cho tổ chuyên án các đồng chí khen ngợi cùng cổ vũ. Đồng thời cam đoan, huyện ủy ủy ban huyện hội toàn lực ủng hộ tổ chuyên án công tác. Đòi tiền trả thù lao, muốn người có người, tuyệt nghiêm túc, vui vẻ đưa tiễn huyện lãnh đạo về sau. Hội nghị tiếp tục mở, bất quá do tình tiết vụ án báo cáo sẽ biến thành phân tích hội. Bản án thân mình mạch lạc đã muốn thập phần rõ ràng. Mã Thế Dũng tại Thiên Ca hộp đêm bị nắm, chộp về sau. Ôm may mắn tâm lý, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng không bao lâu đã bị cảnh sát hình sự đám bọn họ công phá tâm lý phòng tuyến. Tượng nói không chủ định tựa như, một chút đem bả vấn đề đều khai báo đi ra, bất lợi tác, nhưng đúng là vẫn còn công khai. Cùng Vương Vi lúc trước phân tích suy luận, không có sai biệt, thật giống như Vương Vi tận mắt thấy hoặc là chính tay nghe được Mã Thế Dũng mưu đồ bí mật. Lời nói thật nói, đối với bọn cảnh sát có thể nhanh như vậy liền đem hoài nghi đối tượng tập trung tại trên người hắn. Mã Thế Dũng thực sự điểm mộng. Hắn cảm thấy, cho dù cảnh sát lại khó lường, muốn hoài nghi đến hắn, tối thiểu cũng phải là thật nhiều ngày chuyện sau đó rồi. Hắn có đầy đủ thời gian đến an bài tốt sự tình trong nhà. Lại từ cho rời đi, biên cảnh tuyến bên kia, Mã Tổng cũng không sai biệt lắm liên lạc tốt rồi. Chỉ cần có tiền, dị quốc tha hương cũng đồng dạng có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Lại không nghĩ tới, đầy đủ mọi thứ, đều ở vụ án phát sinh không đến 24 tiếng đồng hồ trong Kiết Nhiên Nhi Trì. Tình tiết vụ án rõ ràng, kế tiếp tựu là như thế nào đuổi bắt ba gã cầm súng nghi phạm vấn đề. Đối với cái này, Vương Vi không có phát biểu ý kiến của mình, im lặng trở thành một hồi băng ghế hội viên. Người nhất định phải hiểu được tiến thối, không thể lúc nào cũng khắp nơi thậm chí nghĩ lấy làm náo động. Nhận người ghét, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.